Đan Thần, chương 230. Vũ Thân Vương thật cao hứng. Cocchuyenaudio.com, chứng kiến Trình Cung há to mồm, đón lấy cái hộp đặc thù chứa huyết yêu quả cấp bậc yêu vương vẫn không nhúc nhích mà Vũ Thân Vương thì cười tủm tỉm nhìn hắn, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. Trình Cung, ngươi cũng có ngày hôm nay, nhưng mà cái này cũng chưa tính là cái gì, nỗi thống khổ ngươi cho ta muốn trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần, ăn chút thiệt thòi chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Con mắt Trình Lam không có mở ra, nhưng tình huống bên ngoài hắn lại rất rõ ràng. Người của Âu Dương Ngọc Bảo cùng Vũ Thân Vương thì nguyên một đám cười sáng lạn giống như nở hoa. Trình Cung này ở trường đình răn dạy Vũ Thân Vương, bên trên đại tiệc của Vũ Thân Vương đánh người, càng ở trên đại điện làm ầm ĩ cả buổi, lúc này rốt cục đạt được báo ứng đi à nha. Nói thật không nghĩ tới Vũ Thân Vương ngươi có thể đưa ta lễ vật nặng như vậy, ngày sau nếu như Trình Cung có thành tựu, nhất định là nhờ đáp lễ của Vũ Thân Vương hôm nay thành toàn. Trình Cung lần nữa bái tạ. Các ngươi cứ từ từ mà ăn, chậm rãi mà uống, ta đã nhận được loại bảo vật này, phải nhanh về nhà giấu kỹ. Trình Cung nói xong, hướng về phía Vũ Thân Vương ôm quyền chắp tay, sau đó không đợi bọn người Vũ Thân Vương kịp phản ứng, trực tiếp rời khỏi. Đây là mặt mũi không còn, lấy cớ mà đi. Thật không nghĩ tới, cũng có thời điểm Trình Đại Thiếu mua bán lỗ vốn. Không nghĩ tới Trình Đại Thiếu cũng có thời điểm nói lời như vậy, thật sự là không thể tưởng được a hát. Phong thủy luân chuyển, ai cũng không có thể vĩnh viễn bất bại, sau lần này nhìn xem Trình Đại Thiếu có thể thu liễm một ít hay không a. Hiện tại lúc này, làm mất răng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, có hại cũng chỉ có thể tự mình biết. Không ai cho rằng Trình Cung thật sự đạt được chỗ tốt, càng thêm không tin hắn nói. Vũ Thân Vương thấy Trình Cung đột nhiên không dây dưa nữa, không chút lựa chọn thu hồi đồ vật liền đi, trong lòng của hắn cũng dùng mình thoáng một phát. Trong nội tâm thoáng cái có một loại lo lắng, chẳng lẽ huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này thực có tác dụng trọng yếu đối với hắn, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Chính mình đạt được cái này cũng là dưới tình huống cực kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa mình cũng tìm đọc rất nhiều điển tịch, nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí hỏi thăm qua rất nhiều vị thần tiên lục địa, bọn hắn thấy được cũng không có động tâm, nên hắn cũng không tin Trình Cung có thể được chỗ tốt gì. Lúc này lại nghe người chung quanh nghị luận, trên mặt Vũ Thân Vương lộ ra vui vẻ, cũng đúng, loại thời điểm này hắn mất răng cũng chỉ có thể nuốt trong bụng, có khổ tự biết mà thôi. Cho dù hắn dây dưa nữa, mình cũng không có thể cho hắn hoàng kim, hắn vốn là đào hố tống tiền mình, không nghĩ tới ngược lại là cho mình chiếm được đại tiện nghi. Bên trên pho tượng kia ẩn chứa một tia lực lượng kỳ diệu, đối với mình tu luyện có trợ giúp rất lớn, không nói, mình còn làm cho Trình Cung ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp Vân Ca Thành, coi như là cho Trình Cung một cảnh cáo nho nhỏ, cùng người đối nghịch bản vương sẽ không có chuyện tốt lành gì. Lần đọ sức hôm nay, tuy thắng có chút ngoài ý muốn, nhưng có thể chứng kiến Trình Cung bê đá tự đập vào chân mình, vẫn là làm cho Vũ Thân Vương vui vẻ. Người đâu, bày tiệc trở lại, hôm nay bản vương cao hứng, các vị cùng bản vương không say không? Cocchuyenaudio.com Về, Vũ Thân Vương nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm càng phát ra thoải mái, đắc chí vừa lòng, vẻ mặt hưng phấn, trong lúc nói chuyện không tự giác đã làm ra tư thế như pho tượng vừa rồi kia. Cái tư thế này lại làm cho hắn cảm giác phi thường khoan khoái dễ chịu, bất luận pháp lực vận chuyển hay là cảm thụ quy tắc thiên địa chung quanh, so với bình thường trôi chảy hơn rất nhiều. Mua bán lỗ vốn, vô nghĩa, bản đại thiếu lúc nào mua bán lỗ vốn. Còn có chuyện có khổ tự biết, chó má ai mẹ nó làm lão tử khổ, lão tử không cho người khác ăn thiệt thòi thì thôi, làm gì có chuyện người khác cho lão tử ăn thiệt thòi, các ngươi bị điên sao? Có mấy lời thời điểm Trình Cung vừa ra bên ngoài cũng đã nghe được, trong nội tâm rất là khinh bỉ nhìn thoáng đám người kia một phát, nhưng Trình Cung lại không có nói cái gì vào lúc này. Im im lặng lặng rời đi, bọn hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó, thời điểm nên làm náo động thì náo động, nếu như có thể để cho người khác nghị luận một hai tiếng liền vụng trộm lấy được chỗ tốt, vậy thì cúi đầu xuống, không nói một lời. Vốn là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, không nghĩ tới Vũ Thân Vương còn chủ động đưa chỗ tốt lớn như vậy tới cửa, làm cho mình một mũi tên trúng ba con chim. Thực cho rằng lễ vật của bản đại thiếu dễ thu như vậy sao, thực cho rằng bản đại thiếu chỉ là vì muốn lấy chút tiền của ngươi sao, liền tân tân khổ khổ rèn luyện 3.000 vạn lượng hoàng kim, còn cố ý đem một tia cảm ngộ quy tắc dung hợp trong đó cho ngươi đi cảm ngộ sao. Chậm rãi thu đi, không lâu sau ngươi sẽ hối hận đến mức muốn tự sát. Trình Cung người còn chưa có trở lại Trình Phủ, sự tình của hắn ở Vũ Thân Vương Phủ liền truyền khắp xã hội thượng tầng Vân Ca Thành, nghe được Trình Cung bị Vũ Thân Vương làm khó cuối cùng còn bê đá tự đập vào chân của mình, có thật nhiều người vỗ tay bảo hay. Những người vỗ tay bảo hay này tự nhiên đều là người bị Trình Cung thu thập qua, đã bị thua thiệt, càng nhiều người nữa thì là sợ hãi thán phục Vũ Thân Vương lợi hại, rốt cục ra tay bắt đầu áp chế Trình Cung. Hoàng cung, Cần Chính Điện, Hoàng đế đang cùng Chu Tùng trao đổi trực tiếp sự tình thống nhất thiết lập tổng đốc 5 tỉnh ở 2 hành tỉnh dễ dàng bị đối mặt thú triều ở yêu thú xâm lâm bộc phát nhất cùng 2 hành tỉnh phía nam vùng duyên hải cộng thêm 1 hành tỉnh chính giữa. Chuyện này quan hệ trọng đại tuy đã bàn tính rất lâu, nhưng mà chậm chạp khó có thể phổ biến. Bởi vì lực cản các phương diện đều rất to lớn, rất khó có cân đối chính thức. Tuy Lão Thất đề cử Đoan Mộc Nhất Phong là tổng đốc ngũ tỉnh, nhưng 5 tỉnh sẽ phân biệt thành lập 5 quân đoàn, đến lúc đó 5 quân đoàn này trực tiếp do Trẫm chỉ huy. Trẫm muốn đúng là trung tâm, về phần phương diện khác phải có công lao của Chu Thái Phó. Chuyện này chậm chạp không định đoạt được, Hoàng đế cũng rất gấp, lần này một mình triệu kiến từng người chính là vì muốn phổ biến chuyện này xuống dưới. Mục đích của Hoàng đế chỉ có một, lợi ích những người khác hắn cũng có thể cân đối, duy trì không có trình ra. Chu Tùng nghe xong lời này của Hoàng đế, hắn cũng biết giờ phút này không thể đưa đẩy nữa, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện, đây là lúc cần đưa ra quyết định. Lời nói của Hoàng thượng rất rõ ràng, hắn muốn quân quyền, hắn muốn thoát ly phạm vi Trình gia, một lần nữa chế tạo một chi quân đội cường đại. Chi quân đội này, gocchuyenaudio.com, cần tài nguyên khổng lồ, còn muốn trải qua vô số sinh tử chém giết cùng yêu thú, cộng thêm lực lượng Vũ Thân Vương khống chế cùng với Lôi gia và một số thế lực nắm quân khác, đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ không sợ Trình gia sẽ có động tác gì. Cho đến lúc đó, Hoàng thượng cũng có thể yên tâm xóa người Trình gia. Ở trong 5 tỉnh mà Hoàng đế muốn thống nhất có gần một nửa thổ địa là của Chu gia, thế lực Chu gia ở phụ cận rất mạnh, hơn nữa hiện tại tuy Chu Tùng ở trong triều rất ít nói, nhưng hệ thống quan văn lại ở trong khống chế của hắn như cũ. Hoàng đế nói rất rõ ràng, dưới tổng đốc ngũ tỉnh ở 5 vị trí khác Chu Tùng có thể tùy tiện tuyển một ít, tin tưởng những thế lực khác cũng có phần trong này. Hoàng thượng thống nhất 5 tỉnh để chống cự thú triều cùng phát triển vùng duyên hải, lão thần một mực rất đồng ý, đáng tiếc tuổi già sức yếu, dày vò lâu như vậy mới nghĩ đến một ít nhân tài hữu dụng, lão thần sẽ trình cho bệ hạ ngự lãm. Mặt khác tôn nhi của thần tuổi cũng không nhỏ, Giật Phàm là tuổi trẻ phi thường ưu tú, đáng tiếc lần trước bị Trình Cung tính toán, lão thất đã cho hắn chức quan tứ phẩm, Trẫm có thể trực tiếp phái hắn xuống dưới trước làm thành chủ đại lý, một năm sau trực tiếp trưởng quản một thành. Tin tưởng dùng tài hoa của hắn, dùng không bao lâu có thể khống chế một tỉnh. Nghe Chu Tùng rốt cục nhả ra, Hoàng đế cũng an lòng, những việc nhỏ khác hắn căn bản không thèm để ý. Chu Tùng cũng không nghĩ tới Hoàng đế thống khoái như thế, vội vàng nói. Thần cùng Tôn Nhi tạ ơn bệ hạ ân trọng, bất quá Tôn Nhi của thần trải qua trắc trở, người cũng bị trọng thương, muốn vào trong quân rèn luyện mình một chút. Quân quyền không phải nói cho một tướng quân trông coi 10 vạn người thậm chí hơn 10 vạn người liền thật sự nắm quân quyền trong tay. Hoàng đế đấu cùng Trình gia nhiều năm như vậy, muốn đoạt quân quyền của Trình gia, lại đến bây giờ còn phải dựa vào Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương chống cự Man tộc cùng Đồ Đằng đế quốc. Để một tướng quân, trông coi mấy vạn người thậm chí hơn 10 vạn người, cái kia cũng không tính chính thức cầm binh quyền trong tay, bởi vì nếu như bảo ngươi lãnh binh đi chiến tranh chống địch thì không nói, nhưng ngươi nói muốn phản kháng triều đình, muốn bọn hắn làm cái khác, tướng lãnh hoặc là tướng sĩ phía dưới cũng chưa chắc nghe theo ngươi. Chỉ có tồn tại như Trình gia mới có thể làm được chuyện này, cũng là hoàng đế không thích nhất, chỉ coi quân lệnh, không coi hoàng mệnh. Chu gia trước kia cho tới bây giờ không có đụng tới quân đội, hơn nữa lần này lại là Chu Giật Phàm, cũng không phải nói trực tiếp đề cử một đại tướng quân, mặc dù hoàng đế có chút ngoài ý muốn nhưng mà cũng thống khoái đáp ứng. Tốt, vậy hãy để cho hắn đi làm đại thống lĩnh rèn luyện. Tạ ơn bệ hạ, đây là danh sách hiền tài mà thần đề cử. Chu Tùng tạ ơn, đồng thời đưa lên một danh sách đã chuẩn bị từ trước. Thời điểm hoàng đế đang xem, có thái giám tiến đến nhẹ giọng nói nhỏ vài câu bên tai hoàng đế. Hoàng đế nghe xong, lông mi dần dần giãn ra, thần sắc cũng trở nên khoan khoái, dễ chịu, vui vẻ. Ha ha, tốt, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hoàng đế vui vẻ nói, lập tức cười cười nhìn về phía Chu Tùng, không e dè nói. Vừa rồi Vũ Thân Vương phủ bên kia truyền đến tin tức lão thất thiết yến, kết quả Trình Cung kia đi gây sự lần nữa, dùng 3.000 vạn lượng. gocchuyenaudio.com, Hoàng Kim chế tạo một pho tượng, vốn là muốn bắt lão thất đáp lễ 9.000 vạn, không nghĩ tới chính hắn không cẩn thận bê đá tự đập vào chân của mình, sau cùng chỉ có thể cầm một quả huyết yêu quả cấp yêu vương đi về, ha ha. Trình Cung bị Vũ Thân Vương thu thập, Chu Tùng nghe xong cũng là sừng sờ, trong nội tâm không khỏi nhớ tới Chu Giật Phàm đại biểu Chu gia đi dự tiệc, trong nội tâm nghĩ đến, nhưng ngoài miệng lại nói mấy câu chúc mừng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ở trong động phủ Vạn Độc Tán, mọi người cuối cùng kết thúc một ngày huấn luyện, so với việc mọi người thống khổ huấn luyện, xác quỷ thì đang nằm ở trên mặt giường lớn, bên người có mấy mỹ nữ hoặc là mang theo ngọt ngào, dáng tươi cười mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hoặc là dán thân thể lên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve da của hắn. cũng có mấy mỹ nữ đang sửa sang lại tình báo giao cho hắn. Từ khi được trình công dạy thiên đế cực nhạc bảo điển, sắc quỷ liền nghĩ hết biện pháp đạt được các loại nữ nhân. Bản thân hắn đối với nữ nhân cũng có biện pháp, bộ công pháp này cũng không phải là tà công, song phương đều có thể đạt được chỗ tốt. Nữ nhân của sắc quỷ càng ngày càng nhiều, về sau dứt khoát dạy các nàng giúp mình quản lý tình báo, hiện tại đã có mười mấy người dung nhập vào hệ thống tình báo. Đương nhiên, mục tiêu của sắc quỷ là về sau làm cho nhân viên tổng bộ tình báo đều là nữ nhân của mình. Tư liệu Vũ Thân Vương phủ, đại thiếu bị thua thiệt thua Vũ Thân Vương một hồi, điều này sao có thể? Sắc quỷ chứng kiến cái tình báo này mãnh liệt ngồi dậy, này không phải vô nghĩa sao, đại thiếu làm sao có thể chịu thiệt, chẳng lẽ đại thiếu có kế hoạch gì? Sắc quỷ nghĩ vậy, tiếp tục nhìn xuống dưới, thời điểm thấy huyết yêu quả cấp yêu vương, trong mắt của hắn lập tức hiện lên vui vẻ. Cách chương.